Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, Thổ Nhện Một Tộc. Itachi, có vấn đề sao? Pain hỏi. Không có, ta minh bạch. Itachi thấp giọng nói. Rất tốt. Tán. Pain nói xong, hình ảnh biến mất, mà Conan cũng đi theo cùng nhau biến mất. Obito rất có thâm ý nhìn một chút Itachi, lập tức cũng đã biến mất. Itachi nhìn một chút ngoại đạo ma tượng, lập tức cùng Kisame cùng một chỗ nhảy xuống. Ngoại đạo hình thức chậm rãi chìm vào lòng đất, biến mất không thấy. Kisame phàn nàn nói, phong ấn thật sự là một chuyện mệt mỏi sự tình. Kisame, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Itachi nói xong, cũng không đợi Kisame trả lời. Phối hợp đi, ra khỏi sơn động, một con quạ đã rơi vào Itachi trong mắt. Tinh hồng Sharingan tựa hồ tại truyền lại cái gì, mà Kisame lúc này mới từ sơn động ra. Itachi đại ca, đi nơi nào? Đi thôi. Itachi tại phía trước dẫn đường. Nhưng kỳ thật trong óc quanh quẩn trước đó quạ đen truyền đến tin tức. Kakashi tiền bối để cho ta trở về sao? Itachi suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định cự tuyệt yêu cầu này. Hiện tại còn không phải thời điểm. Itachi quyết định tiếp tục ẩn núp xuống dưới. Bất luận là Pain vẫn là Obito, tại Itachi xem ra đều cực kỳ nguy hiểm. Tìm cái Kisame không chú ý thời gian, Itachi dùng quả đen cho Kakashi nói mình hồi phục. Konoha trong bệnh viện, Kakashi nhìn xem trước mặt quả đen, trong lòng hiểu rõ. Itachi xem ra là dự định sờ tinh tường Obito kế hoạch của bọn hắn. Bất quá ở trong đó tính nguy hiểm thế nhưng là không thấp a, Kakashi nói nhỏ. Hiểu bên kia đúng là cần một người làm nội ứng, nhưng là tại Kakashi xem ra, lúc này Itachi đã không an toàn. Obito cũng không phải cái kẻ ngu. Danzo đã chết, Shisui sự tình đoán chừng cũng lừa không được bao lâu. Itachi kia phản nhẫn thân phận đoán chừng cũng không lừa được Obito bao lâu. Nếu như Obito đối Itachi hạ thủ, kết quả thật đúng là khó mà nói. Được rồi, Itachi tâm ý đã quyết, liền để chính hắn nhìn xem xử lý đi. Lấy năng lực của hắn, bây giờ Obito hẳn là còn không để lại hắn. Kakashi trong lòng âm thầm hạ quyết định, liền không có tiếp tục quan tâm Itachi sự tình. Hắn cũng không phải bảo mẫu, mỗi ngày phụ trách những người này sự tình. Lấy Itachi năng lực, Kakashi tin tưởng không có bao lớn vấn đề. So với bên này gió nổi mây phun, một bên khác nhưng lại phát sinh một kiện đại sự. Vụ ẩn Vulpix nhân trụ lực phản bội chạy trốn. Lúc này, Terumi mây chính phái ám bộ tiến đến đuổi bắt. Vulpix là bây giờ vụ ẩn duy nhất vĩ thú. Terumi mây tự nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà lúc này Vulpix nhân trụ lực vũ cao cũng đồng dạng quấn vào cùng một chỗ sự kiện bên trong. Konoha, Hokage văn phòng, Sunet đại nhân, đây là khẩn cấp đưa tới tình báo. Xin ngài xem qua, yên lặng cầm một quyển trục, vội vàng địa chạy vào. Sunet hơi nghi hoặc một chút, mở ra kia quyển trục, nhìn một lần đi qua. Sunet nhíu chặt lông mày. Thế nào? Sunet đại nhân, yên lặng nghi ngờ nói. Thổ nhện nhất tộc xảy ra chuyện. Thổ nhện nhất tộc. Thổ nhện nhất tộc là một cái đặc thù ninja quần thể. Bọn hắn thế hệ tương truyền một chiêu bí thuật, có thể tụ tập tự nhiên lực lượng phát động thế công. Lấy tự thân làm hạch tâm, có thể tạo thành phạm vi mấy trăm cây số bạo phá. Đáng sợ như vậy, yên lặng cả kinh nói. Sunet nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, ba trận chiến thời điểm, đệ tam cùng thổ nhện nhất tộc thủ lĩnh trao đổi. Tướng môn này bí thuật định vì cấm thuật, để bọn hắn đừng lại lần sử dụng, mà xem như điều kiện. Đương thổ nhện nhất tộc gặp nguy hiểm thời điểm, Konoha nhất định phải không ràng buộc cung cấp cứu trợ. Thì ra là thế, yên lặng giật mình nói. Sunet trầm tư một lát, nói ra, yên lặng, gọi đến Yamato, Naruto, Sasuke cùng Sakura. Vâng, Sunet đại nhân, yên lặng nghe vậy, vội vàng xuất phát. Sunet nhìn trước mắt quyển trục, cắn môi một cái, thấp giọng nói, Thật sự là hơn một cái sự tình chi thu. Không bao lâu, Yamato liền dẫn đầu đi tới Hokage văn phòng. Hokage đại nhân, Yamato cung kính nói. Yamato, trước đó Kakashi đã nói với ngươi à. Ngươi tạm thời thay thế Kakashi thứ 7 ban lão sư trước. Cái này một lần nhiệm vụ, cần ngươi dẫn đầu thứ 7 ban xuất phát. Ta minh bạch, Yamato gật đầu nói. Ngay lúc này, Naruto ba người đạt tới cổng. Naruto không khách khí chút nào đẩy cửa phòng ra. Tsunade bà, thật sự có cấp S nhiệm vụ phải cho ta nhóm sao? Naruto hưng phấn nói. Naruto, tiến Hokage cửa phòng làm việc trước đó nhất định phải gõ cửa. Ngươi làm sao luôn không nhớ được? Sakura phàn nàn nói. Không có chuyện gì. Tsunade bà đều không ngại. Tsunade nhìn Naruto một chút. Gia hỏa này tính cách. Thật đúng là giống Jiraiya khi còn bé. Tốt. Hai người các ngươi chớ ồn ào. Đến đây đi. Tsunade nói. Naruto nghe vậy đi qua. Sakura cùng Sasuke cũng theo sát phía sau. Tsunade bà gia hỏa này là ai à? Naruto chỉ vào một bên Yamato hỏi. Người tốt, ta là Yamato, Kakashi tiền bối thủ hạ. Lần này tới là tiếp nhận Kakashi tiền bối. Khi các ngươi lâm thời đội trưởng, Yamato giải thích nói. À là, Kakashi sensei trước đó nói kia cá nhân liền là ngươi sao? Naruto kinh ngạc nói. Sakura cùng Sasuke đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Sasuke trên dưới đánh giá Yamato một chút. Tựa hồ đang suy nghĩ cái này cá nhân có phải thật vậy hay không có tư cách thay thế Kakashi. Tốt, đoàn đội rèn luyện sự tình. Chính các ngươi trên đường lại tiến hành. Nhiệm vụ tình huống từ Yamato ngươi nói rõ. Các ngươi hiện tại liền có thể xuất phát. Tsunade nói. À, vội vã như vậy. Naruto cả kinh nói. Khẩn cấp nhiệm vụ. Tốt, đến ta Naruto đại gia thi thố tài năng thời điểm. Nhìn xem Naruto, Tsunade cười cười, vũ trì quốc, Nagato nửa nằm trên giường, trên thân cắm đầy màu đen cái ống, Conan đẩy cửa tiến đến, nhìn xem trên giường Nagato, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Conan sao? Có chuyện gì không? Nagato thấp giọng nói. Nagato, gần đây tựa như có người kỳ quái tại thôn chung quanh nghe ngóng thôn tình báo. Ồ, điều tra ra được là ai chưa? Conan lắc đầu, nói ra, đối phương tựa hồ có được rất mạnh điều tra ý thức. Tạm thời còn không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Thật sao? Không quan hệ, tại thôn bên ngoài, hắn sẽ không được cái gì tình báo hữu dụng. Nếu như hắn tiến vào thôn, ta sẽ trước tiên biết hắn động tĩnh. Không cần không yên lòng. Vâng, Conan ứng một tiếng. Không nói nữa, nhưng lại hình như nói ra suy nghĩ của mình. Conan, còn có chuyện sao? Nagato, chúng ta hiện tại làm hết thầy thật đúng không? Lúc trước Yahiko lý tưởng cũng không phải là muốn thông qua phương thức như vậy để hoàn thành. Nagato con ngươi co rụt lại, nhìn xem Conan nói ra. Conan, chỉ cần có thể thực hiện Yahiko nói tới hòa bình. Như vậy, mặc kệ là phương thức gì. Cũng không đáng kể, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không cần thế nhưng là, dựa theo ban tiên sinh thuyết pháp, chỉ cần chúng ta tập hợp đủ 9 đại vĩ thú là được rồi. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ cho ngươi. Còn có Yahiko một cái chân chính hòa bình quốc gia. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.